Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 944 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 944 của bộ truyện này. Xin chào bạn Phước Lâm, chào bạn John Cô Ngọc Lợi. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn 7X đã donate ủng hộ kênh qua tính năng là Super Chat, một tính năng mới trên YouTube, giống như là tính năng tặng quà trên Facebook và TikTok vậy đó. Chào bạn Hương Nguyễn, chào bạn Quang Quang Thanh. Xin chào bạn Phương Nguyễn. Vân xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4497. Là thật sao? Dương Khai nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng mình phải thay đổi kế hoạch. Ai ngờ Cao Hâm Bằng chỉ chớp mắt vậy mà đáp ứng. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cao Hâm Bằng cười nói. Chỉ là luận bàn, không được tính là so đấu, cũng không có gì đáng ngại. Cao Mỗ cảm thấy có chút hứng thú đối với thủ pháp luyện đan của ngươi. Hắn cũng là một người thành thật, có cái gì thì nói cái nấy. Nếu không phải bởi vì cảm thấy hứng thú đối với thủ pháp luyện đan của Dương Khai, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Lấy thân phận thiên đan sư của hắn, căn bản không có khả năng có địa đan sư trên kỹ nghệ luyện đan vượt qua hắn. Miêu Hồng chần chừ nói. Cao huynh, như vậy được sao? Cao Hâm Bằng mỉm cười đáp. Thế nào, thành chủ là sợ ca mổ lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Miêu Hồng vội vàng khoát tay. Cao huynh biết ta không phải là có ý này mà. Chỉ là, thôi, nếu Cao huynh đã đáp ứng, vậy Miêu mổ cũng không có nhiều lời. Chỉ hy vọng hai vị có liều chừng, đừng có tổn thương hòa khí. Đây là điều đương nhiên. Cao Hâm Bằng quay đầu nhìn qua Dương Khai. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi muốn cùng ta luận bàn, vậy do ngươi ra đề mục đi. Ngươi xem chúng ta luyện chế đan dược gì là được. Thập chuyển vô tâm đan. Dương Khai lập tức đáp. Cao Hâm Bằng ngạc nhiên. Thập chuyển vô tâm đan. Tiểu huynh đệ ngươi khẳng định muốn luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Dương Khai nói. Bây giờ ta đã là địa giai đỉnh phong, chính là thời điểm cần một viên thập chuyển vô tâm đan để tấn thăng thiên giai. Cho nên sau khi đan thành cũng có thể có vật tận kỳ dụng. Cao Hâm Bằng nói. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ không biết, thập chuyển vô tâm đan không phải là thiên giai thì không thể luyện chế. Đây là vì sao? Dương Khai nhướng mày. Cao Hâm Bằng đáp. Linh lực trong cơ thể và giả địa giai không đủ duy trì quá trình luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Là thiên giai thì mới có thể. Thấy hắn một bộ cái gì đều không hiểu, Cao Hâm Bằng nhịn không được có chút hoài nghi. Khí huyết đan cùng quy tức đan có phải do Dương Khai luyện chế hay không? Dương Khai trước kia cũng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Mặc dù thần binh giới giao phó hắn ký ức cùng nhiều hoạt động của thế giới này, nhưng mà không có bao nhiêu liên quan tới chuyện luyện đan. Tỉ mỉ ngẫm lại, trên thế giới này, võ giả từ địa giai tấn thăng thiên giai nhất định phải có thập chuyển vô tâm đan, mà thập chuyển vô tâm đan lại không phải thiên giai thì không thể luyện chế. Nếu là như vậy, viên thập chuyển vô tâm đan đầu tiên lấy từ đâu ra? Thật chẳng khác nào vấn đề gà có trước hay là trứng có trước. Luyện chế thập chuyển vô tâm đan, người không có chút ưu thế nào hay là đổi loại khác đi? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta có lòng tin, ta có thể luyện chế ra. Không nói đến linh lực trong cơ thể hắn so với địa giai bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Chính là tạo nghệ của hắn trên thuật luyện đan cũng đủ làm cho hắn có đủ đối sách khi gặp được các loại vấn đề. Bây giờ chủ yếu nhất là đạt được đan phương thập chuyển vô tâm đan. Thấy Dương Khai kiên trì như vậy, nét mặt của Cao Hâm Bằng ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Dương Khai mang đến cho hắn một cảm giác có phần hung hăng càng quấy. Tính tình hắn cho dù tốt, nhưng chung quy là một vị địa vị tôn sùng thiên đan sư, còn chưa từng có người nào trước mặt hắn dám làm càn. Thanh âm của hắn hơi lạnh đi, mở miệng nói. Người đã kiên trì như vậy, vậy luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Hắn không phủ nhận, Dung Khai thiên tư xuất chúng. Từ chỗ Miêu Hồng hắn cũng có nghe nói, Dung Khai mới chỉ 17-18 tuổi, đã là địa giai đỉnh phong, địa đan sư. Người như vậy toàn bộ thần binh giới cũng là nhân vật siêu quần bạc tụy. Có lẽ thiên tư quá cao để cho hắn có thái độ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Loại người này trên đường trưởng thành có thêm một ít ngăn trở, chưa hẳn là chuyện xấu. Âm thầm quyết định, sau khi luyện đan nhất định phải hung hăng áp chế nhuệ khí của hắn, cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thấy hai người thỏa đàm, Miêu Hồng cười lớn một tiếng. Miêu mổ ta sao mà may mắn, sẽ có một ngày có thể tận mắt chứng kiến hai vị đan sư luận bàn kỹ nghệ. Không biết hai vị cần chuẩn bị dược liệu gì, Miêu mổ để cho người đi chuẩn bị. Dương Khai lập tức dựng lỗ tai lên. Hắn làm sao biết luyện chế thập chuyển vô tâm đan cần dược liệu gì? Bây giờ hết thảy đều ký thác trên người Cao Hâm Bằng. Hắn tại Thiên Võ Thành bận bịu xung quanh, không phải là vì giờ khắc này sao? Mặc dù một bộ đan phương hoàn hảo chẳng những bao gồm việc chuẩn bị dược liệu, còn có trình tự luyện chế, thậm chí là thủ pháp, hỏa hầu lớn nhỏ các thứ. Nhưng trước đó phải hiểu rõ cần dược liệu nào, cũng thuận tiện hắn thoáng thôi diễn đan phương một phen. Cao Hâm Bằng mỉm cười. Việc này cũng không nhọc đến phiền thành chủ. Chuyện dược liệu, Cao Mổ tự sẽ để cho người ta đi chuẩn bị. Nói rồi, quay đầu về phía hai thiên giai hộ vệ sau lưng, phân phó một tiếng. Dương Khai kém chút thì phun máu. Cứ việc đã sớm biết, muốn lấy được thập chuyển vô tâm đan đan phương không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tình thế trước mặt vẫn là để cho hắn phiền muộn cực kỳ. Chẳng trách, đều nói thập chuyển vô tâm đan đan phương chính là bí mật bất truyền của tất cả đại luyện đan sư. Cao Hâm Bằng làm như vậy, dĩ nhiên chính là phòng bị người khác biết mình cần dược liệu gì. Nhưng hắn phòng bị như thế, Dương Khai lấy đâu ra, đan phương mà hắn cần đây. Miêu Hồng quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai cố tỏ ra mỉm cười. Thành chủ, hao tâm tổn trí, ta cũng sẽ tự mình chuẩn bị dược liệu. Tốt! Hôm nay sắc trời đã tối. Hai vị cũng phải chuẩn bị rất là nhiều công việc cho chuyện luyện đan. Vậy ngày mai đi. Đợi ngày mai hai vị chuẩn bị đầy đủ, Miêu Mổ sẽ mở đan phòng để cho hai vị thỏa thích luận bàn. Hôm nay, phủ thành chủ rung chuyển tử thương không ít người. Bản thân Miêu Hồng cũng đi một chuyến qua quỷ môn quan. Chống đỡ tinh thần, nói nhiều lời như vậy đã rất mệt mỏi. Nhưng vẫn là tự mình an bài Cao Hâm Bằng cùng Dương Khai ở lại. Xong xuôi mới đi nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, Dương Khai thở dài một tiếng, phân phó Đỗ Du Du lưu thủ, còn mình thì một mình một người lặng lẽ chạy ra ngoài. Muốn luyện chế thập chuyển vô tâm đan, phải biết những dược liệu mà Cao Hâm Bằng mua. Loại chuyện này chỉ có thể tự thân xuất mã tìm hiểu. Cũng may, hắn những ngày này đến phủ thành chủ nhiều, bản sự ban đêm tìm hành đúng là lô hỏa thuần thanh. Tìm một hồi rất nhanh, tìm được nơi Cao Hâm Bằng ở. Hắn thu liễm khí tức, lặng lẽ nằm trên mái nhà, nhìn trộm xuống bên dưới. Trong phòng, dưới ánh nến, Cao Hâm Bằng ngồi khoanh chân trên giường, có vẻ đang ngồi nghỉ ngơi. Không thấy bóng dáng nam tử hộ vệ, hắn lại giữ ở ngoài cửa. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra. Hai hộ vệ này, từng người đều là thiên giai đỉnh phong. Thật đúng là không phải bây giờ hắn có thể chống lại. Trước đó từng có tiền lệ bị Miêu Hồng phát hiện. Dương Khai không biết mình cứ nhìn chăm chăm phòng người ta như thế này có thể bị hai người hộ vệ kia phát hiện hay không. Bây giờ bọn hắn không có trong phòng, tự nhiên là quá tốt. Mà mặc dù bản thân Cao Hâm Bằng cũng là thiên giai, nhưng tu vi không đến thiên giai đỉnh phong, mà lại là luyện đan sư như hắn thường đem đại bộ phận tinh lực tốn hao trên chuyện luyện đan. Bản thân cố nhiên có tu vi thiên giai, nhưng mà có lẽ không phát huy ra được thực lực tương ứng. Chỉ cần mình cẩn thận thì không sợ hắn phát hiện ra. Chờ ước chừng một canh giờ sau, Dương Khai chợt nghe một trận hồi bước chân từ bên ngoài đi vào. Mừng rỡ trong lòng biết, nữ hộ vệ đi ra ngoài mua sắm dược liệu kia hẳn là trở về. Quả nhiên tiếng đập cửa vang, nữ hộ vệ đẩy cửa vào, cầm trong tay một cái bao để lên bàn, rồi ôm quyền nói. Đại nhân, dược liệu đều mua về rồi. Được rồi, đi xuống đi. Dạ vâng. Nữ hộ vệ lên tiếng rồi cung kính lui ra. Ánh mắt của Dung Khai như con đĩa, gắt gao cắn lấy cái bao kia. Hắn biết các loại dược liệu luyện chế thập chuyển vô tâm đan đều trong cái bao này. Chỉ cần Cao Hâm Bằng mở ra, hắn sẽ có thể biết. Lặng lẽ chờ, lúc lâu sau, Dung Khai buồn bực muốn thổ huyết. Cao Hâm Bằng cứ ngồi mãi như vậy, ngay cả thân thể đều không động lấy một cái. Mắt thấy trời đều sắp sáng rồi, lại vẫn bình yên như thường, hiển nhiên là cực kỳ yên tâm đối với năng lực làm việc của hộ vệ mình. Nhưng như vậy, Dương Khai phải làm sao bây giờ? Đang lúc Dương Khai cân nhắc có nên Dương Đông Kích Tây dẫn hai hộ vệ cùng Cao Hâm Bằng đi hay không, sau đó hắn đến điều tra, Cao Hâm Bằng cũng rốt cuộc có động tĩnh. Dương Khai chặt chẽ chú ý, tên này đầu tiên là rời giường nấu nước trà, chậm rãi thưởng thức một hồi, sau đó mới giống như nhớ ra điều gì, mở bao ra, từ bên trong đem rất nhiều dược liệu ra ngoài. Dương Khai hận không thể tế ra Thương Long Thương đâm chết hắn, nhưng cũng biết ý nghĩ này không thực tế, chỉ có thể tranh thủ ghi nhớ lại chủng loại cùng số lượng của những dược liệu kia. Một lát sau, Dương Khai lặng yên không một tiếng động rời đi, dẫn theo Đỗ Du Du ra khỏi phủ thành chủ, trở lại sản nghiệp của Thiên La phủ, mang đi tất cả hắc ngọc, vội vàng lao đến các đại tiệm thuốc. Mặt trời lên cao, tại phủ thành chủ trong đan phòng, Miêu Hồng tự mình mở đan phòng ra, dẫn Dương Khai cùng Cao Hâm Bằng đi vào, cười ha hả nói. Nơi này chính là đan phòng của phủ thành chủ, nơi này có thể dẫn động địa hỏa, đương nhiên không so được bằng đan hỏa của Cao huynh, nhưng cũng đủ mấy luyện đan sư bất thành khí Thiên Võ Thành chúng ta sử dụng. Cao Hâm Bằng thận trọng gật đầu. Đã là cùng Dương tiểu huynh đệ giao lưu luận bàn, mọi người nên sử dụng cùng một thứ để luyện đan, như vậy rất tốt. Hắn dĩ nhiên là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không cho dù là thắng cũng thắng mà không vinh. Đều sử dụng địa hỏa và luyện đan lô nơi này chính là một loại biểu hiện cho sự công bằng. Miêu Hồng tự mình giảng giải cho Cao Hâm Bằng cùng Dương Khai như thế nào thôi động linh lực dẫn động địa hỏa, lại để cho hai người tìm một cái đan lô, sau đó mới một mặt vinh quang đứng ở một bên. Hắn tuy là cường giả thiên giai đỉnh phong, nhưng cũng rất ít khi có thể tận mắt thấy thiên đan sư như Cao Hâm Bằng tự mình xuất thủ luyện đan. Dưới tình huống bình thường, thiên đan sư luyện đan đều là bảo mật tuyệt đối. Ngoài trừ mang mấy trợ thủ ra, những người khác căn bản không có khả năng có được cơ hội khoảng cách gần như vậy quan sát. Hắn cùng Cao Hâm Bằng nhận biết nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy hắn luyện đan. Đối với chuyện này, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Hai vị, nếu đã sẵn sàng, vậy trận luận bàn giao lưu, xin bắt đầu. Miêu Hồng đưa tay ra hiệu. Cao Hâm Bằng khẽ gật đầu, mở bao thuốc của mình ra, phân loại thuốc để một bên. Dương Khai còn đang thôi động tự thân linh lực, quen thuộc với địa hỏa. Luyện đan, hỏa hầu lớn nhỏ cực kỳ trọng yếu, cho nên cần quen thuộc cũng là rất trọng yếu. Chương 4498. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn muốn cố kéo dài thời gian một chút để thuận tiện quan sát xem Cao Hâm Bằng luyện chế ra sao. Thời điểm bình thường, cho dù tận mắt quan sát một vị luyện đan sư luyện chế một loại linh đan, cũng không có khả năng biết được sự huyền bí từ đan phương. Nhưng mà Dương Khai nào phải là luyện đan sư bình thường có thể so. Tạo nghệ trên thuật luyện đan sâu dày chính là vốn liếng lớn nhất. Hướng chi, khi mua những dược liệu này, trong lòng hắn đã thôi diễn rất nhiều về đan phương, bây giờ đã có không ít mạch suy nghĩ. Đến lúc này có thể có một viên thập chuyển vô tâm đan hoàn hảo bày ngay trước mặt hắn. Dựa vào tin tức bây giờ có được, Dương Khai có 6 phần nắm chắc là có thể hoàn toàn thôi diễn ra đan phương. Đương nhiên, đây nhất định cần đại lượng thời gian, có lẽ mấy tháng hoặc có lẽ là mấy năm. Bên kia, Cao Hâm Bằng đã chỉnh lý tốt dược liệu, thôi động linh lực, kích phát địa hỏa, thủ pháp thành thạo, từng cây dược liệu đầu nhập trong lò đan, rèn luyện dược dịch. Trong lúc đó cũng dương mắt nhìn thoáng qua động tĩnh bên phía Dương Khai. Thầy hắn cũng đang quen thuộc địa hỏa thì không khỏi chậm rãi lắc đầu. Cảm thấy mình đáp ứng luận bàn này có phải hơi quá qua loa hay không? Biểu hiện của Dương Khai thật sự để cho hắn hơi thất vọng. Mãi đến khi hắn rèn luyện xong hơn phần nửa dược dịch, Dương Khai mới có động tác. Dưới sự phân phó của Đỗ Du Du, Đỗ Du Du mang bao thuốc tới, mở ra, lấy ra từng cây dược liệu. Cao Hâm Bằng nhìn lướt qua, không khỏi khẽ giật mình. Ngay cả địa hỏa trong lò đan đều hoảng hốt. Hiển nhiên là tâm cảnh có chút xao động, khiến hắn vội vàng không chế lại đan hỏa. Sẽ xuất hiện biến cố như vậy, chỉ vì hắn phát hiện dược liệu Dương Khai mang tới so với mình mang tới lại là giống nhau như đúc, mà phân lượng cũng không khác nhau quá nhiều. Chuyện này có chút kỳ, phóng nhãn toàn bộ thần binh giới, thập chuyển vô tâm đan mặc dù chỉ cần là thiên đan sư đều có thể luyện chế, nhưng mà đan phương của mỗi một nhà, mỗi một phái đều có một ít khác biệt nho nhỏ. Nhưng mà biểu hiện rõ ràng nhất của khác biệt này chính là khác biệt trong dược liệu. Huyền Đan Môn bây giờ là một trong thập đại tông môn của thần binh giới, nội tình hùng hồn, truyền thừa đã lâu. Đan phương thập chuyển vô tâm đan đã tồn tại qua vô số đời, cải tiến thêm bớt. Không dám nói là tốt nhất thế giới, nhưng mà tối thiểu cũng có thể đứng tại ba vị trí đầu. Đan phương của những người khác, thậm chí của những tông môn luyện đan khác, gần như không có khả năng giống Huyền Đan Môn. Cho nên, khi nhìn thấy dược liệu của Dương Khai mang tới, gần như giống mình y như đúc, Cao Hâm Bằng mới có thể kinh ngạc. Ngược lại là Dương Khai, ngẩng đầu, khẽ gật đầu với Cao Hâm Bằng. Hắn biết Cao Hâm Bằng khẳng định là lên lòng nghi ngờ. Trước đó cũng cân nhắc có cần mua thêm mấy phần dược liệu khác để thêm vào hay không. Nhưng lần này hắn luyện đan chủ yếu là bắt chước Cao Hâm Bằng. Dùng phương thức này đến khi luyện chế cuối cùng, mấy thứ dược liệu thêm kia khẳng định không có đất dụng võ. Đến lúc đó sẽ chỉ đưa thêm hiệu quả ngược. Vì vậy hắn dứt khoát không có thêm. Cũng may, Cao Hâm Bằng mặc dù có chút không hiểu vì sao dược liệu của Dương Khai mang tới hoàn toàn giống như mình. Chênh lệch cũng chỉ là phân lượng nhỏ, nhưng không nói thêm gì, chỉ là đè xuống nghi ngờ trong lòng, chờ luyện đan kết thúc rồi hỏi thăm chuyện này. Thời gian trôi qua, Cao Hâm Bằng biến hóa pháp quyết không ngừng. Linh lực lúc lớn lúc nhỏ, thúc dục địa hỏa cũng chợt mạnh chợt yếu. Dương Khai thì vùi đầu rèn luyện dược dịch. Trên thực tế sớm đã phân ra một bộ phận tâm thần, chặt chẽ chú ý động tĩnh bên Cao Hâm Bằng, lặp lại những thứ Cao Hâm Bằng làm. Nhưng hắn cũng không phải lặp lại hoàn toàn. Bản thân hắn trên thuật luyện đan có tạo nghệ cực sâu, nên cho dù là đang bắt chước Cao Hâm Bằng luyện đan, nhưng mà trên thực tế, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ lướt qua, sử dụng thủ pháp của riêng mình mà luyện chế. Nhưng mặc dù vậy, quá trình luyện đan của hai người trông cũng giống nhau tới 7-8 phần. Thời gian thật sự quá vội vàng, Dương Khai cần theo sát trình tự luyện đan của Cao Hâm Bằng, cũng không có quá mức che giấu động tác của mình. Coi như Miêu Hồng đối với luyện đan dốt đặc cán mai, nhưng mà ở một bên nhìn nửa ngày đều nhìn ra có chút không đúng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn giữa Cao Hâm Bằng cùng Dương Khai, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cao Hâm Bằng thì càng không cần nói, dù Dương Khai thay đổi một ít gì, nhưng hắn vẫn là nhìn ra. Dương Khai luyện chế thập chuyển vô tâm đan, gần như giữ vững một tiết tấu giống như mình. Chỉ là so với mình chậm mấy nhịp mà thôi. Chuyện này khiến nét mặt của hắn trở nên ngày càng tế nhị. Bây giờ Dương Khai cũng lười quản nhiều. Chuyện đã phát triển tới bước này, chỉ có thể đi tiếp. Chỉ cần có thể hoàn chỉnh quan sát quá trình Cao Hâm Bằng luyện đan, vậy coi như là đại công cáo thành. Rất nhiều dược dịch không ngừng ngưng luyện ra. Trong đan phòng, nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Cao Hâm Bằng vẫn dáng vẻ thong dong như trước. Đối với thiên đan sư như hắn, luyện chế một lò thập chuyển vô tâm đan không phải là chuyện gì quá khó khăn. Cần thiết quan tâm chỉ là cuối cùng thành đan có thể thành công hay không. Ngược lại là Dương Khai mồ hôi rơi, sắc mặt có chút trắng bệch, một bộ tiêu hao rất lớn. Đây không phải là ngụy trang, luyện chế thập chuyển vô tâm đan cần tiêu hao đại lượng linh lực. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Cao Hâm Bằng nói đan này không phải thiên giai thì không cách nào luyện chế ra. Linh lực trong cơ thể võ giả địa giai thật sự không thể thỏa mãn được tiêu hao như vậy. Cũng chỉ có hắn, nội tình không phải địa giai bình thường có thể so sánh mới kiên trì tới bây giờ. Nếu không, đổi lại là địa giai khác thì đã sớm kiệt sức. Dương Khai xác thực cảm thấy mỏi mệt. Chỉ là không có biểu hiện ra nghiêm trọng như vậy thôi. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau, hai người luyện đan đều đến thời khắc sống còn. Miêu Hồng khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng chấn kinh. Dù sao luyện chế đến bây giờ, cơ bản gần thành đan. Bên Dương Khai vẫn bốn bề yên tĩnh, không xảy ra sơ suất gì. Giữa hắn cùng Cao Hâm Bằng khác biệt duy nhất chính là sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Xem ra, tu vi địa giai để hắn luyện chế thập chuyển vô tâm đan vẫn thật là miễn cưỡng. Nhưng như vậy, đã đủ nhìn ra tạo nghệ trên thuật luyện đan của Dương Khai, thiếu khuyết chỉ là tu vi thôi. 17-18 tuổi, đã là địa giai đỉnh phong, vô cùng có khả năng lập tức tấn thăng thiên giai. Còn có nội tình thiên đan sư, nhân vật như vậy thật đáng sợ à. Miêu Hồng cảm thấy mình cần phải một lần nữa xét lại Dương Khai. Thân phận thiên đan sư cũng đủ để cho hắn Miêu Hồng theo không kịp, chứ đừng nói là tu vi bản thân hắn cũng không yếu. Ngay vào lúc này, Cao Hâm Bằng bỗng nhiên sờ tay vào trong ngực, từ trong ngực lấy ra một cái bình trong suốt, trong bình chứa chất lỏng sánh sệt. Hắn mở ra đan lô, để lộ nắp bình, nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt chất lỏng màu hổ phách tích nhập vào trong lò đan. Dương Khai lập tức đen mặt, hắn không ngờ mình phí hết tâm tư đi đến một bước này, Cao Hâm Bằng vậy mà còn ẩn tàng bước cuối. Luyện chế thập chuyển vô tâm đan cần có dược liệu cùng trình tự cơ bản. Hắn đã rõ ràng trong lòng, nhưng mà thứ trong bình kia là gì đây? Cũng may, Dương Khai tâm tính kiên nghị. Nếu không sơ sẩy một cái, vô cùng có khả năng nổ lò ngay tại chỗ. Bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện, thứ trong bình kia không phải là vật luyện đan cần. Nếu không, lần này luyện chế thập chuyển vô tâm đan khẳng định là thất bại rồi. Sau khi Cao Hâm Bằng nhỏ vào một loại dược dịch không biết tên, cấp tốc bắt đầu ngưng đan. Không lâu sau, một mùi thuốc kỳ dị từ trong lò đan truyền ra. Miêu Hồng tinh thần chấn động, biết đây là muốn ngưng đan, thành hay bại cũng ở bước này. Cao Hâm Bằng không hổ là thiên đan sư lâu năm, pháp quyết biến hóa đánh ra thu đan quyết. Trong đan lô lập tức vang lên một trận vang nhỏ. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cũng không có vội vàng khai lò, mà là dương mắt nhìn Dương Khai, nhìn không chuyển mắt. Dương Khai cũng sắp đến thời khắc ngưng đan, lúc này lo cũng từ từ đè xuống. Hắn phát hiện, cho dù không có loại dược dịch kia, cũng không ảnh hưởng mình luyện chế một lò thập chuyển vô tâm đan. Xem ra, dược dịch mà Cao Hâm Bằng bỏ vào cũng không phải là vật cần phải có. Cuối cùng, lúc ngưng đan, Dương Khai không sử dụng Cửu Thiên Huyền Đan Quyết. Thứ này đối với thần binh giới là quá mức kinh thế hải tục, chỉ là sử dụng một bộ ngưng đan pháp quyết bình thường thôi. Tiếng vang đinh đan truyền ra, trong đan phòng mùi thuốc càng đậm. Dương Khai sắc mặt tái nhợt dọa người, một bộ lập tức sẽ chết ngay, lảo đảo suýt ngã xuống mặt đất. Cũng may Đỗ Du Du tay mắt lanh lẹ, một tay đỡ hắn khẩn trương nói: "Đại nhân!" Cao Hâm Bằng bước nhanh tới. Hắn là tiêu hao quá độ, lấy tu vi địa giai luyện chế thiên đan, vốn là chuyện không thể nào. Không ngờ hắn còn thật sự luyện thành. Người nhanh nhanh để cho hắn nằm xuống đi. Đỗ Du Du nghe theo lời của Dương Khai. Đỗ Du Du nghe theo lời để Dương Khai nằm xuống. Cao Hâm Bằng lấy ra một viên đan dược đưa cho Đỗ Du Du. Cho hắn phục dụng đi. Đỗ Du Du tiếp nhận có chút chần chừ. Dương Khai yếu ớt nói: "Đa tạ Cao đan sư." Cao Hâm Bằng khoát khoát tay: "Ngươi đừng nói, hảo hảo khôi phục, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Dương Khai thầm than, biết đủ loại biểu hiện vừa rồi vẫn là để cho Cao Hâm Bằng để ý. Dù sao vô luận là tài liệu luyện đan hay là trình tự thủ pháp, mình cũng có hiềm nghi bắt chước. Cho dù ai đụng trúng loại chuyện này, chắc chắn đều sẽ không thể bỏ qua. Âm thầm cảm thấy may mắn, tính tình của Cao Hâm Bằng này coi như là không tồi, không lập tức phát tác, chỉ là đợi lát nữa phải giải thích như nào với hắn đây. Một thiên đan sư, hư linh kim phái bây giờ vẫn là không có chọc nổi. Nếu thật đắc tội hắn, chỉ sợ sau này mình phải bỏ mạng tại thiên nhai. Được Đỗ Du Du cho ăn đan dược, Dương Khai rất nhanh khôi phục chút tinh thần. Bên kia, Miêu Hồng cầm hai bình ngọc đi tới, cười ha ha nói. Hai vị luyện chế thập chuyển vô tầm đan, Miêu Mỗ đã tự tác chủ trương thu lấy. Đây là cao huynh luyện chế thành đan 4 viên, 3 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm. Đưa một bình ngọc cho Cao Hâm Bằng. Cao Hâm Bằng cũng không khách khí, nhận lấy. Đây là do tiểu huynh đệ ngươi luyện chế. Miêu Hồng hai mắt sáng lên nhìn Dương Khai. Thành đan 1 viên, phẩm chất, hạ phẩm. Chương 4499. Cao đan sư, kỹ nghệ tinh xảo. Dương Mỗ ta thật sự không bằng, xin thụ giáo. Dương Khai hơi ôm quyền. Dù sao thập chuyển vô tâm đan đan phương đã học trộm được, lúc này thừa nhận luận bàn thua cũng không có quan hệ gì. Cuối cùng thành 1 viên hạ phẩm đan cũng là hắn cố tình làm. Nếu là có tâm, mặc dù lần đầu tiên luyện chế thập chuyển vô tâm đan cũng không có khả năng chỉ có thành tích như vậy. Cao Hâm Bằng lắc đầu nói, lấy tu vi địa giai luyện chế thiên đan, phần bản sự này Cao Mỗ không có, là ta không bằng ngươi. Hắn quay đầu nhìn về Miêu Hồng. Miêu huynh, còn xin an bài một gian mật thất. Ta cần cùng vị Dương tiểu huynh đệ này nói chuyện một chút. À, không có vấn đề gì. Dương Khai thầm thở dài, biết là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không thoát. Mình bắt chước Cao Hâm Bằng luyện đan thật sự quá rõ ràng. Hắn có lẽ sớm đã lên lòng nghi ngờ. Thời điểm luận bàn kềm chế không hỏi, chỉ là không muốn phân tâm. Bây giờ tỉ thí xong rồi, tự nhiên là muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà giải thích như nào đây? Dương Khai nghĩ tới to đầu, cũng không thể nói đan phương mình lấy được giống người ta. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp. Nhưng nếu không như vậy, thật đúng là không có một lý do nào thoái thác hợp lý. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cao Hâm Bằng trông không phải là loại người cổ hủ, mà lại là thân là thiên đan sư. Dương Khai cũng không muốn lập tức trở mặt với hắn. Miêu Hồng rất nhanh chuẩn bị ra một gian tĩnh thất. Cao Hâm Bằng cùng Dương Khai đi vào. Cao Hâm Bằng phân phó hai hộ vệ thiên giai. Các người đi xuống trước. Đại nhân. Nữ hộ vệ có chút do dự. Xuống dưới. Cao Hâm Bằng lại nói. Hai hộ vệ lúc này mới lui ra. Trước khi rời đi đều thật sâu nhìn Dương Khai. Một bộ nếu là Dương Khai dám gây bất lợi cho Cao Hâm Bằng, thì bọn hắn lập tức xông tới chặt đầu Dương Khai thành 70-80 khúc. Người cũng đi xuống đi. Dương Khai phân phó Đỗ Du Du. Đỗ Du Du ngược lại không nói gì, lên tiếng cung kính lui ra. Cửa phòng đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn có Cao Hâm Bằng cùng Dương Khai. Người trước không ngừng đánh giá Dương Khai, trên dưới xem xét kỹ, tự như lần đầu biết hắn. Dương Khai bị nhìn như vậy, toàn thân không được tự nhiên. Lo lắng, đợi lát nữa nếu chuyện bại lộ ra, nên làm như thế nào mới có thể kết thúc. Thành Hư kiếm phái, còn có 2 đạo kim khí có thể kích phát. Nhưng mà đồ chơi này uy lực quá là mạnh. Một khi xuất xử, đừng nói là Cao Hâm Bằng, chỉ sợ rằng toàn bộ phủ thành chủ đều bị san thành bình địa. Dương Khai còn không muốn trở thành đối tượng bị Huyền Đăng Môn truy nã đuổi bắt. Cũng là không muốn liên lụy đến Hư Linh kiếm phái, cho nên không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, Thành Hư kiếm là tuyệt đối không thể dùng. Tiểu huynh đệ, người có biết người dạy ngươi luyện đan là ai, tên là gì không? Ngay khi Dương Khai tâm tư chìm nổi, Cao Hâm Bằng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Khai nghiêm nghị lắc đầu. Dạ không rõ ràng, Cao đan sư hẳn phải biết. Ta là đệ tử của Hư Linh kiếm phái. Năm xưa, gia sư đến Hư Linh kiếm phái ta, dạy ta vài năm, sau đó vân du tứ hải. Từ đầu tới cuối cũng không tiết lộ qua tục danh. Hắn vừa thuận miệng ứng phó, vừa nghĩ thầm, mình nào biết được có tên sư phụ nào. Giờ mà viện ra một cái tên cũng không thực tế. Vạn nhất Cao Hâm Bằng thật sự đi điều tra, sớm muộn sẽ bị lộ tẩy, chỉ có thể lập lờ nước đôi. Cao Hâm Bằng nhíu mày. Vì tiền bối kia, vì sao muốn dạy ngươi thuật luyện đan? Dương Khai lại lắc đầu. Gia sư truyền cho ta thuật luyện đan, khi đó ta mới 6-7 tuổi mà thôi. Lúc kia còn chưa hiểu nhiều việc, nhớ cũng không có nhiều thứ. 6-7 tuổi. Nói như vậy là chuyện hơn 10 năm trước. Cao Hâm Bằng yên lặng tính toán. Dạ đúng. Người còn nhớ dung mạo của lệnh sư không? Cao Hâm Bằng lại hỏi. Dương Khai bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục nói tùm lum. Dạ nhớ không rõ, nhưng hẳn là đã có tuổi, tóc hơi trắng bệch, cả ngày mặc một bộ quần áo bẩn thỉu. Cao Hâm Bằng lập tức sáng mắt lên, dọa cho Dương Khai nhảy một cái, vội vàng đổi đề tài. Người cũng biết đó, lúc đó ta còn nhỏ, không nhớ quá kỹ. Được rồi, ta có thể hiểu. Cao Hâm Bằng liên tục gật đầu. Người cẩn thận suy nghĩ lại chút. Lệnh sư còn có đặc thù gì cụ thể hay không? Cụ thể là phương diện nào? Dương Khai thật sự không biết nên làm sao. Trên tay. Cao Hâm Bằng dựng thẳng tay trái, lắc lắc trước mặt Dương Khai. Dương Khai rung lên một hồi, làm vẻ bừng tỉnh. Có, tự như là nhiều một ngón hay là thiếu một ngón tay thì phải... Nhiều một ngón. Cao Hâm Bằng sắc mặt nghiêm túc. Dương Khai vỗ đùi một cái đét. Đúng đúng đúng. Là nhiều hơn một ngón tay. Không dám nói tiếp nữa. Nói thêm gì nữa thật sự sẽ lộ tẩy mất. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ẩn ẩn có chút suy đoán. Vị sư phụ mình nói bậy ra kia, hình như đúng là có người này. Chỉ là Cao Hâm Bằng hiểu nhầm rồi. Vì vậy hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Cao đan sư, người biết gia sư của ta sao? Cao Hâm Bằng nhẹ nhàng hô một hơi. Dương Khai cảm thấy mắt hắn nhìn mình đều trở nên thân thiết không ít, khẽ gật đầu. Biết chứ, làm sao lại không biết? Kể từ đó, hết thảy đều giải thích thông. Dạ, còn xin Cao đan sư chỉ giáo. Người không phát hiện, dược liệu hai người chúng ta cần để luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Có quá trình cùng trình tự, cơ bản là giống nhau hay sao? Ồ, có việc này ư? Dương Khai giả vờ kinh ngạc. Cao Hâm Bằng nói tiếp. Trước đây, người truyền chú luyện đan, hẳn cũng không có nhiều thời gian mà quan sát xung quanh. Nhưng ta thì nhìn rõ ràng, đan phương thập chuyển vô tâm đan, người và ta, hẳn là có chung một bản. Đây vốn là chuyện không thể nào. Tại thần binh giới, thập chuyển vô tâm đan phương, không có 100, cũng là 80. Đan phương mỗi một nhà đều có khác biệt nho nhỏ. Trừ phi nguồn gốc từ cùng một môn phái. Ta vốn còn có chút kỳ quái, vì sao ngươi có thể có đan phương của huyền đan môn ta? Hiện nay hết thảy đều giải thích thông. Dương Hai làm nét mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Cao Hâm Bằng cười cười. Vẫn chưa rõ hay sao? Vị mà dạy ngươi thuật luyện đan là người của huyền đan môn ta. Cái gì? Dương Khai kinh hãi, thuận miệng kéo ra một sư phụ hư cấu. Vậy mà cũng có thể dính líu quan hệ cùng huyền đan môn. Cao đan sư, chuyện này... Dương Khai cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, Cao Hâm Bằng có suy đoán như vậy, căn nguyên lớn nhất hẳn là đan phương hai người giống nhau. Về phần sư phụ, một nửa là Dương Khai bịa, một nửa là Cao Hâm Bằng dẫn đạo mà đoán ra được. Còn gọi là Cao đan sư. Cao Hâm Bằng mỉm cười nhìn qua Dương Khai. Dương Khai phúc chí tâm linh, đứng dậy ôm quyền. Cao sư huynh, ngồi xuống, nói chuyện đi. Cao Hâm Bằng lộ ra vẻ càng thêm thân thiết. Dương Khai theo lời ngồi xuống, thầm dở khóc dở cười. Lúc đầu còn lo Cao Hâm Bằng sẽ làm gì mình. Hiện tại thì tốt rồi, vậy mà không hiểu biến thành sư đệ của người ta. Đương nhiên, bây giờ còn chưa nhìn thấy bản tôn lệnh sư. Cụ thể thế nào còn khó nói. Ngươi là đệ tử của vị kia, cũng chỉ là suy đoán của ta. Có điều hẳn là đúng 98 phần. Cũng chỉ có vị kia mới biết đan phương người có chính là chứng minh tốt nhất. Trên đời này còn không có ai có thể quan sát người khác luyện đan một lần mà có thể hoàn toàn thôi diễn ra đan phương. Cho nên Cao Hâm Bằng chưa bao giờ hoài nghi Dương Khai là đang bắt chước mình luyện đan. Từ lúc vừa bắt đầu, hắn đã hoài nghi Dương Khai là đệ tử của vị cao nhân nào trong huyền đan môn. hỏi thăm, sau đó chỉ là xác nhận phỏng đoán của mình thôi. Cao sư huynh à, gia sư đến cùng là ai? Dương Khai thừa cơ chuẩn bị thăm dò thêm tin tức về vị sư phụ kia. Bằng không, sau này nói không chừng sẽ lộ tẩy mất. Cao Hâm Bằng hồi tưởng rồi bật cười khanh khách. À, vị kia sao? Nói như thế nào đây? Phong cách hành sự đặc biệt đặc sắc. Không thể phỏng đoán theo đạo lý bình thường. Tóm lại, người nhớ cho kỹ. Vị kia cho dù là tại Huyền Đan môn ta, cũng là người có tư cách già nhất, bối phận cao nhất. Ta gặp hắn phải hô một tiếng sư thúc. Nhưng mà đã nhiều năm chưa có gặp, hắn cũng không thích ở Huyền Đan môn, mà là chạy loạn khắp nơi, không biết là đang bận bịu cái gì. Chương Khai suy nghĩ xuất thần. Nguyên lai, gia sư có la lịch lớn như vậy. Vị kia, vậy mà lại thu đồ đệ. Đây cũng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Cao Hâm Bằng như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về Dương Khai, bỗng nhiên kịp phản ứng. Vị kia quả nhiên là có mắt nhìn người, lấy tu vi địa giai luyện chế ra thiên đan, phóng nhãn toàn bộ Huyền Đan môn đều không có người nào có thể làm được. Vị kia hẳn là đã sớm nhìn ra thiên phú dị bẩm của Dương sư đệ này, cho nên mới phá lệ thu đồ đệ. Dương Khai lắc đầu nói, gia sư chỉ truyền thụ cho ta thuật luyện đan mấy năm, mà lại cũng không cho phép ta gọi hắn là sư phụ, nói là làm mất mặt hắn. Cao Hâm Bằng nhìn không được mà cười. Quả nhiên là phong cách hành sự của vị kia. Dương sư đệ không cần để ý, người đã được chân truyền của vị kia, đó chính là người Huyền Đan môn ta. Người thu xếp chút đi, theo ta về Huyền Đan môn một chuyến, gặp qua chư vị sư trưởng. Ở thế nhưng mà hư linh kiếm phái ta... Dương Khai chần chừ nói, không dối gạt cao sư huynh, sư đệ là đại đệ tử của Hư Linh kiếm phái, mà từ nhỏ tới lớn ở trong Hư Linh kiếm phái, sư môn đối với ta có dưỡng dục tri ân, sư đệ không thể nào quên ân phụ nghĩa. Cao Hâm Bằng ngơ ngẩn, à, ta thật là quên chuyện này. Hắn trầm ngâm một chút rồi mới nói, như vậy đi, ta về Huyền Đan môn trước xin chỉ thị. Xem môn chủ có chỉ thị gì. Tình huống của ngươi có chút đặc thù. Huyền Đan môn ta còn chưa bao giờ có tiền lệ như thế. Sau này có tin tức, ta lại đi Hư Linh kiếm phái để thông báo cho ngươi. Dạ, vậy làm phiền cao sư huynh. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra. Huyền Đan môn cái gì? Hắn khẳng định là không muốn đi. Thuận tiện bị ra người sư phụ liền cùng dắt lên quan hệ cùng Huyền Đan môn. Nhưng nếu thật sự đi Huyền Đan môn, luôn có rất nhiều không tiện, vạn nhất có chỗ nào mà lộ ra sơ hở thì không có tốt. Sư đệ cùng ta thì còn khách khí mà làm gì? Cao Hâm Bằng tâm tình không có tệ, sờ tay vào ngực lấy ra một cái bình ngọc. Sư đệ đã là địa giai đỉnh phong, là thời điểm cần thập chuyển vô tâm đan để tấn thăng thiên giai. Viên hạ phẩm người luyện chế ra kia đừng có dùng, hiệu quả không quá tốt. Mặc dù tư chất của người xuất chúng, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất. Chỗ ta có một viên thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan, tạm thời là làm quà ra mắt sư huynh tặng cho ngươi. Đan dược thượng phẩm này hiển nhiên không phải hắn vừa rồi luyện chế. Hắn là một thiên đan sư lâu năm, trên người có những đan dược này cũng là không kỳ. Dương Khai cũng không từ chối, nói lời cảm tạ tiếp nhận lấy. Chương 4500. Có một viên thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan, Dương Khai tấn thăng thiên giai là chuyện chắc chắn. Sau đó, Dương Khai lại hỏi Cao Hâm Bằng về chất lỏng màu hổ phách. Cao Hâm Bằng chỉ nói đó là bí phương nho nhỏ hắn nghiên cứu ra được, có thể tăng lên xác suất thành công khi ngưng đan. Có nói hay không, cũng không có quan hệ quá lớn với việc luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Kỳ thật, loại chuyện này rất là phổ biến, cho dù tất cả mọi người nắm giữ cùng một đan phương. Nhưng lý giải đối với đan phương của mỗi người đều khác biệt, cho nên rất nhiều luyện đan sư đều có một chút bí quyết nhỏ. Chỉ có điều Dương Khai là lần đầu tại thần minh giới cùng luyện đan sư khác tiếp xúc, cho nên mới có chút kỳ quái. Lấy thiên tư của sư đệ, Ngày sau siêng năng cố gắng, nói không chừng có thể cải tiến đan phương thập chuyển vô tâm đan. Đến lúc đó, nhất định danh lưu thiên cổ, buôn đời lưu danh. Sư huynh, quá khen. Dung Khai xấu hổ nói. Cao Hâm Bằng lắc đầu. Ta là thật coi trọng ngươi. Lấy tu vi địa giai luyện chế thành công thiên đan. Tối thiểu nhất theo ta biết, ngươi là người đầu tiên. Được rồi, nói chuyện đến đây thôi. Chúng ta ra ngoài trước đi. Ta phải nhanh nhanh về huyện Đan Môn, báo cáo chuyện ngày hôm nay. Nếu Dung Khai chỉ là một luyện đan sư tư chất phổ thông thì thôi. Mấu chốt là Dung Khai tư chất quá xuất sắc. Người như vậy, nói không chừng trăm năm sau có thể trở thành chủ nhân kế tiếp của Dược Vương Đỉnh. Đây chính là đại sự quan hệ đến trăm năm huy hoàng của huyện Đan Môn. Tự nhiên không thể nào qua loa. Hai người đẩy cửa ra ngoài, cười nói yên yến. Bên ngoài cửa, Miêu Hồng vội vàng nghênh đón, thấy tình cảnh này cũng khẽ giật mình. Cao Hâm Bằng hơi giải thích vài câu, Miêu Hồng kinh hãi, ánh mắt nhìn qua Dung Khai đều biến thành ngưng trọng. Hắn vốn còn cân nhắc là muốn lôi kéo Dung Khai tiến nhập Thiên Võ Thành, nhưng mà hôm nay xem ra quyết định này là không cần rồi. Bây giờ người ta có quan hệ mật thiết cùng Huyền Đan Môn, cùng Cao Hâm Bằng là sư huynh đệ, đâu còn có thể vừa ý một Thiên Võ Thành. Miêu Hồng còn muốn chuẩn bị yến hội, một là thay Cao Hâm Bằng bày tiệc mời khách, hai là muốn cảm tạ hắn cùng Dung Khai đã trợ giúp cho mình. Nhưng mà Cao Hâm Bằng vội vàng về Huyền Đan Môn báo cáo chuyện Dung Khai, vì vậy khéo léo từ chối. Miêu Hồng cũng không bắt buộc, cùng Dương Khai tiễn Cao Hâm Bằng ra khỏi Thiên Võ Thành. Thẳng cho tới khi xe ngựa trang trí xa hoa kia biến mất trong tầm mắt, Dương Khai mới quay người chắp tay nói. Thành chủ đại nhân, ta cũng muốn cáo từ. Những ngày này đã có nhiều quấy rầy. Dương đan sư, nghiêm trọng rồi. Miêu mỗ lần này nhận ân cứu mạng của người. Ngày khác nếu có chỗ nào cần đến Miêu Hồng ta, còn xin cứ việc phân phó. Miêu Hồng cùng Thiên Võ Thành ta tuyệt không từ chối. Kể từ khi biết mối quan hệ giữa Dung Khai cùng Huyền Đan Môn, hắn liền biết tiềm lực khủng bố của Dung Khai, cho nên lời này nói ra như chém đinh chặt sắt. Dương đan sư, thật sự không thể ở nơi này thêm vài ngày nữa hay sao? Dung Khai lắc đầu cười. Không được, ta về sư môn một chuyến trước. Mà có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Vậy Miêu mổ lặng chờ hồi âm. Hắn nói rồi phủi tay. Đằng sau lập tức lái ra hai chiếc xe ngựa. Mặc dù không trang trí xa hoa bằng xe của Cao Hâm Bằng, nhưng mà tuyệt đối không kém. Mà trên xe ngựa này dường như xếp thứ gì rất nặng nề. Thân xe rất là nặng. Đây là... Dung Khai nghi ngờ nhìn về chiếc xe. Là 10 vạn hồng ngọc thay cho tâm ý của ta. Dương đan sư chớ có từ chối. Nghe Miêu Hồng nói, Dương Khai còn không có phản ứng gì. Ngược lại Đỗ Du Du cùng Sử Minh Huy đứng đằng sau, lập tức sáng mắt. 10 vạn hồng ngọc, đây chính là giá trị 1 triệu hắc ngọc, 10 triệu bạch ngọc. Phần tâm ý này thật sự là đủ lớn. Hư Linh Kim Phái, mặc dù bây giờ có một hắc ngọc khoáng, mỗi tháng ít nhất cũng có thể khai thác ra 1-2 vạn khôi hắc ngọc, nhưng mà muốn góp nhặt đến trình độ 10 vạn hồng ngọc, tối thiểu nhất cũng phải cần 7-8 hoặc là trên 10 năm. Miêu Hồng vừa ra tay liền xa xỉ như vậy, tự nhiên để cho Đỗ Du Du cùng Sử Minh Huy kinh ngạc. Miêu Hồng cười nói, Dương đan sư ít ngày nữa cần tấn thăng thiên giai, tu vi đến trình độ này tốt nhất là sử dụng hồng ngọc. Dùng hắc ngọc để mà tu hành, hiệu suất không quá cao. Dương Khai ôm quyền nói, thành chủ đã có tâm, vậy Dương mổ từ chối thì là bất kính rồi. Bây giờ hắn tu hành cần đại lượng vật tư, mà đây lại là Miêu Hồng sớm lấy lòng, tự nhiên không cần thiết cự tuyệt. Hai xe hồng ngọc, giá trị thật sự là không có nhỏ. Miêu Hồng lại an bài người Thiên Võ Thành đi theo hộ tống, hao phí vài ngày. Đoàn người Dương Khai rốt cuộc cũng về tới Hư Linh Kiếm Phái. Đám người hộ tống vật tư xong lập tức rời đi, mà chiến trận này cũng khiến cho bọn người Tô Trường Pháp bị hù không ít, còn tưởng rằng là có người tới tìm gây chuyện. Được Đỗ Du Du cùng Sử Minh Huy giải thích, Tô Trường Pháp há miệng thật to, một hồi lâu mới vừa vui vừa mừng. Dạ, ta già rồi. Trở lại Hư Linh kiếm phái, Dương Khai đầu tiên là cùng bọn người Tô Trường Pháp nói chuyện lần này. Trong lúc nói chuyện, thoáng tiết lộ, mình khi còn bé có một vị kỳ nhân dị sĩ dạy cho mình cách luyện đan. Không có cách, không lâu sau, Cao Hâm Bằng khẳng định sẽ đến Hư Linh kiếm phái. Đến lúc đó, mấy người Tô Trường Pháp cũng sẽ biết việc này. So với việc để bọn hắn nghe được từ trong miệng người khác, còn không bằng do mình nói ra, để bọn hắn có thời gian tiếp nhận. Quả nhiên, bọn người Tô Trường Pháp sau khi nghe xong liền sửng sốt. 6-7 tuổi, người không phải cả ngày nghĩ biện pháp nhìn lén Hồng Tụ sư thúc người tắm rửa hay sao? Làm sao có thời giờ đi học thuật luyện đan? Các Khang Ninh cau mày nói. Lời vừa ra, Hồng Tụ lập tức trợn mắt nhìn Cốc Khang Ninh. Dương Khai quá sợ hãi. Lúc còn bé, ta từng làm việc này sao? Cả người hắn lạnh toát mồ hôi. Hồng Tụ lập tức ánh mắt như đao khoét tới, Dương Khai càng đổ mồ hôi. Tô Trường Pháp hò nhẹ một tiếng. Nhưng nếu là cao nhân huyền đan môn, chúng ta sợ cũng là vô pháp phát giác ra chuyện gì. Đây là chuyện tốt, chỉ là không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi lại có thiên phú luyện đan cao như vậy, ngay cả thiên đan đều có thể luyện chế ra. Mà ngẫm lại, ngay cả tiên tổ cũng cách không truyền pháp cho hắn, cũng không có gì kỳ. Cốc Khang Ninh cùng Tô Trường Pháp liếc nhau, cũng gật đầu vui mừng nói. Hư Linh kiếm phái ta, đương hung. Thanh Hư kiếm mất tích nhiều năm, một lần nữa xuất thế. Ba đạo Thanh Hư kiếm khí trấn áp tổng môn. Bây giờ Dương Khai càng là thiên đan sư, còn có quan hệ mật thiết cùng huyền đan môn. Có thể đoán, ngày sau, Hư Linh kiếm phái nhất định sẽ quật khởi. Sư tôn, lần này về tông môn, ta cũng phải lập tức bế quan. Vị cao sư huynh kia trước khi đi, tặng cho ta một viên thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan. Đợi đệ tử xuất quan, hẳn là đã tấn thăng thiên giai. Lúc này Hồng Tụ không lo được nỗi nóng chuyện năm xưa. Nghe vậy cả kinh nói. Bây giờ ngươi có tu vi gì? Dạ, là địa giai đỉnh phong. Dương Khai nói, đồng thời thôi động linh lực. Khi tức địa giai đỉnh phong lập tức tràn ra. Đám người Tô Trường Pháp đều thất thần. Lại không quản, ba vị cao tầng Hư Linh kiếm phái chấn kinh. Tốc độ tu hành của Dương Khai nhanh như vậy, thật sự không thể nào hiểu nổi. Chỉ ngắn ngủi không đến 3 tháng, một nhân giai tầng 4 có thể tu hành đến địa giai đỉnh phong. Dương Khai bên kia đã tự lo đi bế quan. Lúc trước, hắn thử qua pháp tắc thế giới này có một tầng gông cùng xiềng xích, muốn từ địa giai đột phá thiên giai, nhất định phải có ngoại lực tương trợ. Dựa vào bản thân cố gắng là không thể đột phá. Cũng không biết đây rốt cuộc là việc cái gì. Chỉ có thể giải thích là thần binh giới lạ kỳ. Trong động phủ, bên người Dương Khai chất đầy hồng ngọc, lại lấy ra viên thượng phẩm đan dược mà Cao Hâm Bằng đưa cho hắn, thoáng kiểm tra, xác định không có vấn đề gì thì nuốt vào. Địa giai tấn thăng thiên giai, đối với bất kỳ một võ giả nào đều là quá trình lột xác, là một lần sinh mệnh tẩy lễ, là lực lượng thăng hoa, là khảo nghiệm sống chết. Xông qua quan khẩu này có thể chứng kiến được thiên địa rộng lớn hơn, không xông qua được liền hậu hoạn vô cùng. Dương Khai nội tình lục phẩm khai thiên, bây giờ là có thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan làm cơ sở, cho nên căn bản không cần lo sẽ có khả năng thất bại. Thôi động phệ thiên chiến pháp, dược hiệu trong bụng cấp tốc hóa giải, linh khí tinh thuần trong hồng ngọc xung quanh nhận lấy dẫn dắt lớn lao, hóa thành linh khí thủy triều, thuận theo lỗ chân lông của Dương Khai tràn vào trong người. Dương Khai không chút kiêng kỵ phóng xuất ra khí tức, một thân khí thế liên tục tăng rất nhanh đến đỉnh phong. Những lần thử trước đó, đến trình độ này, Dương Khai cảm giác có một tầng gông cùm xiềng xích vô hình khóa bản thân lại vô lực phá. Nhưng mà lần này khác khi cảm giác được gông cùm xiềng xích vô hình, được dược hiệu của thập chuyển vô tâm đan chảy trong người, du tẩu quanh thân, rất nhanh, gông xiềng được vỡ nát. Thân thể của Dương Khai chợt nhẹ đi, như thể tháo xuống một gánh nặng. Khi thế vốn là đến đỉnh phong một lần nữa kéo lên, mà lại là một tăng trưởng nhảy vọt, vì thế lớn lao ầm vang khuếch tán ra xung quanh. Một tảng khí lãng mắt trần có thể thấy trong động phủ, đá vụn ào ào cuộn xuống. Toàn bộ võ giả của Hư Linh kiếm phái thời khắc này đều có chỗ phát giác, nhào nhào dừng công việc, trông lại phương hướng nơi động phủ của Dương Khai. Tô Trường Pháp, Cốc Khang Ninh cùng Hồng Tụ một mực canh giữ cách đó không xa. Tô Trường Pháp nét mặt đầy kích động. Thiên giai, Hư Linh kiếm phái ta rốt cuộc đã có thiên giai, tiền tổ chiếu cố. Nói rồi, hắn lại có chút nước mắt trào ra. Cốc Khang Ninh cùng Hồng Tụ cũng đầy mặt kích động. Tô Trường Pháp lớn tuổi, khí huyết bắt đầu suy bại. Con đường võ đạo chỉ sợ phải dừng bước tại địa giai tầng 3. Nhưng mà Cốc Khang Ninh cùng Hồng Tụ thì khác. Bọn hắn còn có tiềm lực tiếp tục tiến lên. Trước khi tu vi tăng trưởng chậm, chủ yếu là bởi vì vật tư cung ứng không có đầy đủ. Bây giờ tình huống chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày, Hắc Ngọc Khoáng đều khai thác ra đại lượng Hắc Ngọc. Bản thân Dương Khai là thiên đan sư, đủ để luyện chế thập chuyển vô tâm đan. Chỉ cần bọn hắn cố gắng tu hành, cả đời này rốt cuộc cũng sẽ có lúc tiến thăng thiên giai. Nhất thời, trong mắt hai người đều tràn đầy hy vọng. Ở một bên khác, Đỗ Du Du cùng Sử Minh Huy đứng chung một chỗ. Chuyến này hai người theo Dương Khai ra ngoài, giải quyết việc công, xem như là gặp việc đời không nhỏ. Tu vi hai người đều không thấp, một địa giai tầng 7, một địa giai tầng 8. Không đến mấy năm sẽ có thể tu hành đến địa giai đỉnh phong. Đến lúc đó, Dương Khai chính là trông cậy lớn nhất để bọn hắn tấn thăng thiên giai. Là một thiên đan sư, luyện chế thập chuyển vô tâm đan cho thủ hạ của mình phục dụng, tự nhiên là không uổng phí. Nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau đều hiểu suy nghĩ trong lòng nhau. Lúc này, dù là Dương Khai giải độc trên người bọn hắn cũng sẽ không rời đi, chỉ muốn đi theo Dương Khai cho tới cùng mà thôi. Kết thúc tập 944 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.